Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, đặc huấn. Đông Hải bên trên, không biết đây hết thảy Luffy bọn họ vẫn đang ở vui sướng trong tiếng cười, hướng phía đại hải trình đi tới. Lâm Thiên trong tay cầm một viên cây quýt, nửa nằm ở thuyền duyên bên trên, một bộ không lo lắng dạng. Loại này không lo lắng sinh hoạt ở đại hải trình những năm đó thực sự là không phải thông thường a. Bịch một tiếng, muốn trộm ăn cây quýt Luffy lần nữa bị Sanji một cước đạp xuống dưới, đánh vào Usopp trên người. Đặc chế Mexico cây ớt đạn, Usopp làm người thứ nhất người thí nghiệm té xuống đất. Luffy vẻ mặt không phục nói ra: làm cái gì a, ăn một cái lại có quan hệ gì? Này, Luffy, đây chính là ta cây quýt tròn. Nami ở phía sau nhắc nhở, chỉ vào bên cạnh nằm không lo lắng ăn cây quýt Lâm Thiên. Luffy vẻ mặt ta không phục nói ra: Nami, vì sao Lâm Thiên có thể ăn cây quýt, ta liền không thể ăn? Thuận tay ném vào một cây quýt. Lâm Thiên cười nói ra: đó là bởi vì ta nhưng là tìm 100 triệu Bailey đem hết thảy đều mua lại. Cái này hai khỏa cây quýt cây tính cho ta, đương nhiên có thể ăn. Luffy không thể làm gì khác hơn là chu mỏ một cái. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng đó là một sự thực. Luffy là một cùng quỷ. Chứng kiến Luffy dáng vẻ, Lâm Thiên không nhịn được cười một tiếng. Tiện tay đem trong tay cây quýt ném tới. Một bà tiếp nhận cây quýt. Luffy khuôn mặt bên trên lập tức nở nụ cười. Lúc này, từ trong báo, chảy xuống hai tờ treo giải thưởng đơn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Luffy khéo tay giơ một cái treo giải thưởng đơn. Cười ha hả, ta và Sauron biến thành bị treo giải thưởng người. Thực sự là thật cao hứng. Cẩn thận nhìn một chút phía trên treo giải thưởng đơn. Usopp nhắc tới nói, bất luận sinh tử ngũ nghìn vạn Bailey. Luffy treo giải thưởng 5.000.000 Bailey. Sauron cũng bị treo giải thưởng 3.000.000 Bailey. Cái gì? Cái gì? Bên cạnh, nửa nằm ngủ Sauron bật người tỉnh lại, rất nhanh nhảy từ Luffy trên tay đoạt lấy tấm kia treo giải thưởng đơn. Nhìn kỹ đứng lên, quả nhiên, treo giải thưởng đơn bên trên, bức tranh cùng với chính mình ở nhà hàng nổi trên biển đúng vậy ảnh chụp. Phía dưới viết bất luận sinh tử, 3.000.000 Bailey. Bên cạnh, đồng dạng thấy rõ Sanji, nhất thời hô lớn, vì sao, ngay cả tảo xanh đầu đều có 3.000.000 Bailey, mà ta ngay cả treo giải thưởng cũng không có. Nói có 5.000.000 Bailey cũng, ha ha ha, chấm ngoặc kép, hiển nhiên đối với mình có thể có cao như vậy treo giải thưởng, Luffy phi thường hài lòng, mà Sauron trên mặt lại lộ ra trầm trọng vẻ, làm một danh tiền thưởng Hunter, biết 3.000.000 Bailey mấy cái chữ này ý vị như thế nào. Đông Hải đại đa số hải tặc cũng chính là 1.000.000 bối lợi trở xuống. Liền là bọn họ đối phó tiểu sửu Buggy, Craig, Along, những thứ này danh chấn đại hải trình đại hải tặc, tiền thưởng tối cao cũng liền Along 2.000.000 bối lợi. Hiện tại chính mình lại có 3.000.000 Bailey, vượt lên trước Along 1.000.000 bối lợi. Thực lực của chính mình làm sao có thể có cao như vậy treo giải thưởng? Rất là kỳ quái, Zoro không hiểu thầm nghĩ. Usopp chỉ vào huyền thưởng lệnh bên trên cái ót tự hào nói ra: nhìn a, toàn bộ thế giới đều thấy ta, thực sự là rất được hoan nghênh. Sanji vội vã bu lại, mặc dù chỉ là cái ót, nhưng giọng nói khó tránh khỏi có chút ước ao nói ra: có cái gì tốt tự hào, không phải chính là một cái ót sao? Thấy thế, Usopp càng thêm tự hào: đừng khổ sở, chờ đáo trở thành đại nhân vật, không phải thuyền trưởng cũng sẽ hiện ra lai. Sanji có chút hưng phấn hỏi: thật vậy chăng? Dĩ nhiên, chỉ vào bên cạnh trầm tư Sauron: xem đi, Sauron không phải thuyền trưởng cũng bị treo giải thưởng, còn là 3.000.000 Bailey, vượt qua Along, cầm treo giải thưởng đơn. Luffy tới gần Sauron, cười nói ra: Sauron người cũng bị treo giải thưởng, cái này chúng ta đoàn hải tặc cũng là một cái đại hải tặc đoàn. Các bạn thân mến, hướng phía đại hải trình đi tới A. Ngoặc kép, trở thành một One Piece, tìm được One Piece, vẫn luôn là Luffy mộng tưởng. Bây giờ bị treo giải thưởng 5.000.000 Bailey, dương danh thế giới, đã cách trở thành One Piece có tiến lên một bước, cùng mơ ước cự ly có rút ngắn một ít. Nghe Luffy, Sauron trên mặt cũng lộ ra tiếu ý. Quản nhiều như vậy để làm chi? Hiện tại mình cũng là bị treo giải thưởng đại hải tặc. Ở có chút phương diện cũng dương danh thế giới. Bước ra thôn mục tiêu, cũng thực hiện một phần nhỏ. Chứng kiến cái kia vui cười bóng lưng, Sauron không khỏi hồi tưởng lại. Ở căn cứ hải quân bên trong, chính mình tiếp thu Luffy lúc mời một màn kia. Lúc đó chính mình từng nói qua, thành làm ác ma thành viên, dù cho ta tiếng xấu lan xa cũng muốn dương danh thế giới. Lúc đó, Luffy đáp ứng là thống khoái như vậy. Không nghĩ tới chỉ trải qua hơn một tháng, Luffy đáp ứng chính mình cũng đã thực hiện. Nami nhìn không có chút nào cảm giác cấp bách Luffy mấy người. Bụng mặt, đối với cái này chút vui cười kỳ người trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đi tới trước Lâm Thiên, vỗ nhẹ nhẹ một cái Nami bả vai. Nhìn vui cười Luffy đám người, trên mặt đồng dạng lộ ra dáng tươi cười. Đang đúng như vậy, chỉ có là bọn họ bản chất, ngược lại sự tình đã xảy ra. Quản nhiều như vậy để làm chi? Không bằng suy nghĩ nhiều chút vui vẻ sự tình. Lời nói như vậy, Nami đối với cái này sao Luffy cùng Sauron hai người có cao như vậy treo giải thưởng, vẫn là hết sức lo lắng. Bọn họ thật là không minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Cao như vậy treo giải thưởng, đồng hồ gặp người ta muốn mạng bọn họ, sẽ có thật nhiều tiền thưởng Hunter để mắt tới bọn họ. Lúc này, đối với mình cũng có thể ở thế giới dương danh, Usopp hết sức cao hứng, hung hăng ở Sanji trước mặt kiếm đủ mặt mũi, vui vẻ nói rằng, hiện tại chúng ta đoàn hải tặc, ta, Luffy cùng Sauron đều dương danh thế giới, còn kém Lâm Thiên, Nami cùng Sanji, các ngươi cũng phải cố gắng lên a. Kinh qua Usopp nhắc nhở, Sauron cũng có chút kinh ngạc, ấn lý thuyết Lâm Thiên thực lực mạnh như thế, vậy cũng treo giải thưởng a. Hơn nữa từ ngày đó này đến từ đại hải trình ngư nhân hải tặc tình huống đến xem, Lâm Thiên ở đại hải trình đều là một cái thập phần cường đại cường giả, có thể cùng mắt ưng Mihawk đấu, đối với thượng hải quân nhất định có thập phần cao treo giải thưởng. Không khỏi mở cửa hỏi Lâm Thiên, ngươi là không phải đã có treo giải thưởng kim lệnh, không phải tại sao không có thấy của ngươi? Sanji cũng khó cùng Sauron đứng ở cùng một cái vị trí, mở miệng nói ra, Lâm Thiên, người lúc trước không phải tổng bộ hải quân trung tướng, người hiện tại phản bội hải quân, phải có rất cao treo giải thưởng, rốt cuộc là bao nhiêu? Cái gì? Ba tiếng kêu sợ hãi vang lên, có quan hệ Lâm Thiên là hải quân trung tướng sự tình. CMN môn đi trước câu huyết thôn. Có chút sự tình cũng không phải tinh tường. Usopp vẻ mặt kinh hách, ôm khuôn mặt chấn động nói ra, Lâm Thiên ngươi lại là hải quân trung tướng, đây cũng quá mạnh a. Ngoặc kép, Nami đồng dạng vô cùng khiếp sợ nhìn Lâm Thiên. Làm thích xem thư cùng báo Nami, có ít thứ bỉ người khác giải khai nhiều hơn nhiều. Hải quân trung tướng ý vị như thế nào? Đương nhiên biết, Lâm Thiên, ngươi là hải quân trung tướng, nói như vậy ngươi là gần nhất phản bội hải quân. Nâng cầm lên rơi vào trầm tư, mà gần nhất hải quân trung tướng phản bội lớn như vậy sự tình khẳng định có đưa tin, mà gần nhất có quan hệ phương diện đưa tin chỉ có một cái kia. Muốn rõ ràng bạch Nami bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mấy tháng trước cái kia giết chết 5 vị thiên long nhân phản bội tổng bộ hải quân trung tướng chính là ngươi. Sauron nói như vậy, lúc đó món sự tình ta cũng có ấn tượng, dù sao làm tiền thưởng Hunter, đối với các nơi trên thế giới treo giải thưởng phạm đều có chút ấn tượng. Lúc đó tên kia tổng bộ hải quân trung tướng đã bảo Lâm Thiên. Nghe được Sauron nói, Usopp cũng bỗng nhiên hồi tưởng lại, nói như vậy ta dường như cũng đã gặp. Lúc đó là ở Ta Hoa Kaya thời điểm, Kaya cho ta một phần báo chí, Mặt trên liền ghi lại món sự tình. Nếu như vậy, nói như vậy, đương nhiên vài lần khiếp sợ thế giới hải quân tối cường thiên tài. Cũng chính là ngươi, Lâm Thiên, Sanji trầm giọng hỏi. Đối với, bọn họ có thể nhanh như vậy biết mình thân phận. Lâm Thiên cũng không có gì kinh ngạc. Hiện tại Luffy cùng Sauron cũng coi như cách dù treo giải thưởng phạm. Có ít thứ có thể cho bọn họ biết được. Cũng là để bọn họ chuẩn bị sớm. Đơn thuần Luffy, bừng tỉnh đại ngộ nói. Các ngươi mới biết được. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm biết. Ngu ngốc, đã biết còn không nói. Chúng ta lại không giống với ngươi. Mọi người miệng đồng thanh mắng. Ui ui, Usopp nâng cầm lên trầm tư nói. Này, Lâm Thiên như ngươi loại này thân phận. Còn có địa vị, ngươi phản bội hải quân. Phải có cực cao treo giải thưởng. Là bao nhiêu? Nghe vậy, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tuy là nghe qua có quan hệ phương diện đưa tin. Thế nhưng cụ thể vẫn còn không biết rõ. Dù sao lại cấp bậc đó sự tình cách bọn họ quá xa. Mọi người ở đây chờ mong Lâm Thiên trả lời lúc. Luffy hai ba ngụm liền đem còn thừa lại cây quýt ăn xong. Đơn thuần nói ra, 1 tỷ. Lâm Thiên treo giải thưởng 1 tỷ Bailey. Kiến Luffy bang chính ngươi trả lời. Lâm Thiên khuôn mặt hiện lên một nụ cười khổ. Nhưng còn là khẽ gật đầu. 1 tỷ Bailey. Trầm tĩnh mấy. Ngay sau đó mấy tiếng kinh hô vang lên. Tất cả mọi người bị cao ngạch tiền truy nã dọa sợ. Phải biết rằng Đông Hải cao nhất treo giải thưởng cũng chính là 2.000 vạn Bailey. Lâm Thiên thật là bên ngoài 50 bội. Ta hiện tại chỉ có 5.000 Bailey. Cách Lâm Thiên còn kém nhiều như vậy. Bất quá không có quan hệ. Tổng có một ngày, ta sẽ vượt lên trước Lâm Thiên. Ta nhưng là phải trở thành One Piece nam nhân. Nghe được Luffy tự tin thoại ngữ. Phản ứng lại Nami, buồn bực một quyền hướng phía Luffy trên đầu hung hăng ném tới. Trực tiếp đem đánh bay trên mặt đất. Giơ nắm tay, phẫn nộ nói. Ngu ngốc. Người biết điều này có ý vị gì ấy ư? Cộng thêm Lâm Thiên treo giải thưởng. Chúng ta toàn bộ đoàn hải tặc treo giải thưởng kim đạt đến rồi 1.000.000 Bailey. Lâm Thiên lại đột nhiên cười hắc hắc. Ở mấy người ánh mắt kinh nghi bên trong. Lâm Thiên hơi giải thích. 1.000.000 Bailey treo giải thưởng. Chính là đại hải trình bên trên. Đều là bài danh cực kỳ vượt mức quy định hải tặc. Có thể vượt qua đoàn hải tặc đều không có mấy người. Lại này đoàn hải tặc, đầy đủ tổng bộ hải quân sử dụng nhất cao chiến lực đến đây bao vây tiễu trừ. Lại này đoàn hải tặc, tổng bộ hải quân sẽ xuất động ít nhất 1/3 trở lên chiến lực. Tổng bộ hải quân, 1/3 chiến lực. Chúng ta chết chắc rồi. Ta làm sao đến loại này trên thuyền hải tặc? Nami hai mắt rơi lệ, bi thương vô cùng nói rằng. Dù cho chiến đấu của người Sauron, trên mặt cũng là trầm trọng vô cùng. Cao như vậy treo giải thưởng, sợ rằng đại hải trình sẽ có vô số người để mắt tới bọn họ. Đến lúc đó nhất định tràn ngập chiến đấu. Nhìn mọi người lo lắng, Lâm Thiên nhưng trong lòng thì nhỏ bé thở dài. Hiện tại bọn họ còn là quá yếu. Mình còn có cho phép đa sự tình không có nói ra. Lập tức, trên mặt lộ ra khác dáng tươi cười. Để những người còn lại không tự chủ được trái tim băng giá. Để có thể để các ngươi ở đại hải trình sống được lâu hơn một chút. Cho nên ta muốn đối với các ngươi mọi người tiến hành đặc huấn. Cái gì? Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.